Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, tiến về ông gia. Giao dịch đạt thành, Thạch Hạo rất dứt khoát rời đi ông Nam Tình nơi ở. Về phần từ đầu đến cuối không có nhìn thấy ông Nam Tình tướng mạo chuyện này, Thạch Hạo ngược lại là một chút cũng không có để ở trong lòng. Dáng dấp như thế nào đối với hắn có ảnh hưởng gì sao? Bất quá, nhìn thấy Thạch Hạo hoàn chỉnh từ ông Nam Tình nơi ở đi ra, đám người lại là 10 phần chấn kinh. Làm sao có thể chứ? Trước đó Hứa Trạch Kỳ bị thu thập được nhiều thảm, đến nay vẫn còn tại nằm trên giường. Có thể Thạch Hạo đâu? Hoàn hảo vô khuyết đi ra. Đơn giản tựa như là kỳ tích đồng dạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là dáng dấp đẹp mắt yêu thế? Thạch Hạo trở lại chỗ ở về sau, Hứa Trạch Kỳ tự nhiên cũng tức giận đến kém chút thổ huyết. Vốn cho rằng Thạch Hạo là bị ông Nam Tình kêu lên đánh a. Hắn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, cảm thán ta đạo không cô, còn tính toán đợi thương thế của mình trước tốt đằng sau. Đối với Thạch Hạo trào phúng một phen, nhưng mà ai biết đâu, không có thụ thương, hai người kia chính là trò chuyện với nhau thật vui, mà cô nam quả nữ lại có thể nói chuyện gì đâu. Không không không, không phải cô nam quả nữ, mà là một đôi nữ cùng một người nam. Tê, Hứa Trạch Kỳ nước bọt đều chảy ra, quá vô sỉ, quá hâm mộ. Thạch Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng bò lên, khó khăn đi đến Thạch Hạo trước người, vươn tay liền muốn bóp Thạch Hạo cổ, nói, ngươi đến cùng có cái gì mánh khóe, cưa gái lợi hại như vậy. Thạch Hạo liếc mắt, xem ở hắn là thương binh phân thượng, lúc này mới không có một cước đạp ra ngoài, mà là lui về phía sau một bước, nói, ngươi nếu là có thể dáng dấp giống như ta đẹp trai, vậy liền không có vấn đề. Đắc chí, nhìn ngươi đắc ý, Hứa Trạch Kỳ hận phẫn khó bình. Nếu như thực lực của hắn đủ cường đại mà nói, hiện tại khẳng định đã đem Thạch Hạo dẫm trên mặt đất giày xéo. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có lại kích thích hắn. Nếu không cho hắn biết chính mình muốn đi theo ông Nam Tình về nhà, gia hỏa này đoán chừng đỉnh đầu đều muốn bị máu xông phá. Một bên khác, Tây Nham Minh, tiểu tử kia đắc tội ông Nam Tình, thế mà còn có thể hoàn chỉnh không hao tổn đi tới. Đinh Thừa Giáo oán hận nói ra, mang trên mặt không hiểu, còn có không nói ra được hâm mộ. Đây chính là ông Nam Tình a, chẳng những tu vi tuyệt cao, dung mạo càng là đẹp đến mức kinh người. Nam Mộc Đại Lục trên tuyệt sắc bảng liền có nàng một chỗ cắm rùi. Xếp tại thứ tư, tiểu bạch kiểm này, quyền thành lễ cũng là nghiến răng nghiến lợi, chính là Sa Ngọc Đường trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn mặc dù là chú Vương Đình, càng là người đứng đầu một minh, có thể thả ở trước mặt ông Nam Tình, vô luận là võ đạo thực lực hay là khác, hắn đều được tự ti mặc cảm, cho nên, đối với ông Nam Tình hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Không người thời điểm ý dâm một chút, căn bản không dám biểu lộ ra, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Nhưng bây giờ, một cái Đông Hỏa Đại Lục cạn bã, thế mà thắng được ông Nam Tình phương tâm. Càng mấu chốt chính là, cạn bã này hay là Tây Nham Minh tử địch? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Thạch Hạo đắc tội ông Nam Tình a, vì cái gì ngược lại bị ông Nam Tình coi trọng đâu? Không không không, ông Nam Tình cỡ nào tâm cao khí ngạo, trong này nhất định có cái gì hắn không biết đồ vật. Bằng không mà nói, ông Nam Tình làm sao lại để ý Đông Hỏa Đại Lục một thứ cặn bã đâu. Tạm dừng nhằm vào Thạch Hạo kế hoạch, Sa Ngọc Đường nói ra, nếu là bởi vậy để Lạc Hoa Minh hiểu lầm chúng ta là tại đối phó các nàng, vậy liền nguy rồi. Đám người nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Một ngày đằng sau, Thạch Hạo liền theo ông Nam Tình xuất phát. Bọn hắn đều là từ địa quật đi ra chưa bao lâu, cho nên có kém không hơn nửa năm ngày nghỉ, hoàn toàn có thể đi tới một lần. Mà lúc này, Thạch Hạo mới rốt cục thấy được vị này học viện nữ tính học viên đệ nhất nhân hình dáng. Xác thực xinh đẹp, nàng dáng người thon dài, trước lồi sau vảnh lên đường cong càng là ngạo nhân, eo thon vẻn vẹn có thể một chùm, có thể bờ mông lại là tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên, tạo thành mãnh liệt so sánh, đi một bước liền phong tình vạn trùng, để cho người ta tình khó tự đè xuống, mà nàng tướng mạo cũng không có cô phụ tốt như vậy dáng người. Hắc bạch phân minh, hai mắt linh động không gì sánh được. Như ngọc gương mặt lại trắng vừa trơn, hình dáng như đao tước, có thể xưng hoàn mỹ. Thạch Hạo thưởng thức một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn càng thêm tưởng niệm hắn tiểu ma nữ. Ông gia tại Thái Hoa Thành, cách Quảng Hạo Thành không phải quá xa. Bởi vậy, vẻn vẹn nửa ngày sau, bọn hắn liền đi tới địa phương. Đây là một cái siêu cấp thành lớn, mà ông gia thì là Thái Hoa Thành duy nhất chúa tể. Có thể nói là một tay che trời. Có ông Ngật Tình mang theo, tự nhiên không có khả năng gặp được vấn đề gì. Bọn hắn một đường đi vào ông gia, ông Nam Tình cũng cho hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Tiếp đó, liền đợi đến một trận biểu diễn, để người cầu hôn biết khó mà lui. Lại nói, Thạch Hạo mặc dù biết người cầu hôn này bối cảnh thực lực, nhưng cụ thể tư liệu lại là hoàn toàn không rõ ràng. Tỉ như người ta họ cái gì lại kêu cái gì, không quan trọng, dù sao chính là đánh một trầu. Vào lúc ban đêm, Thạch Hạo liền bị mời đi ra, tiến vào một gian ngay tại tổ chức yến hội đại sảnh. Người trong thính không nhiều, cũng chỉ có 6 cái, theo thứ tự là 4 cái người lớn tuổi, còn có 2 người trẻ tuổi, một trong số đó chính là ông Nam Tình. Nha, một người khác kia chính là nàng cầu hôn đối tượng. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một cái nhìn qua chỉ có 23 đến 24 nam tử. Dáng người thon dài, ôn tồn lễ độ, bề ngoài thực là không tồi. 6 người ngồi là bàn dài, ông Nam Tình cùng một vị nam tử trung niên, một lão giả ngồi một bên, mà nam tử trẻ tuổi cùng 2 tên lão giả ngồi ở một bên khác. Nhìn thấy Thạch Hạo tới, ông Nam Tình lập tức cười một tiếng, quay đầu đối với bên người nam tử trung niên nói: "Cha, đây chính là bạn tốt của ta Thạch Hạo." Soát, lập tức có 5 hai mắt ánh sáng đồng thời nhìn lại, chăm chú vào Thạch Hạo trên thân. Thật mạnh, ngoại trừ nam tử trẻ tuổi này bên ngoài, khác 4 người khẳng định đều có được chí ít đại tế thiên tu vi. Dù là Thạch Hạo có được lĩnh vực cũng vô pháp cảm ứng được rất rõ ràng. Dù sao, người ta cũng là có được lĩnh vực tồn tại. Bị Thạch Hạo thả ra lĩnh vực có chút vừa chạm vào. 4 người kia chẳng ai lộ ra một vòng vẻ hoài nghi. Vừa rồi cảm giác kia là lĩnh vực sao? Cần phải biết rằng, bọn hắn là muốn thảo luận việc hôn nhân, tự nhiên sẽ đem lĩnh vực thu lại, để tránh làm cho đối phương hiểu lầm chính mình là đang tiến hành thăm dò. Cho nên, vừa rồi cảm giác hư hư thực thực lĩnh vực kia khẳng định không phải tới từ 3 người khác. Chẳng lẽ là đứng tại đó bên cạnh người trẻ tuổi? Không có khả năng a. Gia hỏa này bất quá là quan tự tại, nếu là quan tự tại cũng có thể tu ra lĩnh vực. Heo kia không phải cũng có thể lên trời. Trong lúc nhất thời, 4 tên cường giả đều là chỉ là nhìn xem Thạch Hạo, cũng không nói lời nào. Ông Nam Tình đành phải tiếp tục nói: "Thạch Hạo, vị này là cha ta ông Nhạc Khản, lại bên cạnh vị này là gia gia của ta ông An Hòa. Bên này chính là Đỗ phủ tiền bối, còn có Đỗ thần tiền bối, vị này là Đỗ Bắc Đỗ huynh." Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về 4 tên cường giả ôm quyền: "Tại hạ Thạch Hạo, gặp qua 4 vị tiền bối." Ông Nhạc Khản thu hồi hoài nghi trong lòng, không thể tẻ ngắt như vậy đi xuống đi. Nói, nghe tiểu nữ nói, các ngươi trong âm thầm đã định chung thân. Mẹ nó, ngươi đừng đùa lớn như vậy a. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống nói, nếu để cho tiểu ma nữ nghe được, nói không chừng nửa đêm tóc của ngươi liền bị cắt sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.